Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn cũng đã ghi qua đoạn phim trước để điểm danh. Chỉ có Tô Nhẫn Tâm muốn đợi mẹ cô bình phục thêm vài ngày nữa mới đi đoàn phim. Dù sao quay phim các thứ cũng không quan trọng bằng mẹ cô. Ngô Thù cũng báo cô yên tâm, việc không lớn lắm, mẹ đương nhiên quan trọng hơn so với quay phim. Còn nói cùng lắm là đến lúc đó đi theo cô đến đoàn phim, dẫn cô đi giải thích rõ ràng tình hình với đạo diễn. Chỉ cần người không có ý xấu thì đều có thể thông cảm được. Còn dự tính đến tình huống xấu nhất, tỏ ý rằng bộ phim trên mạng nhỏ nhỏ đó Ngô Thù còn không thèm để vào mắt. Trong giới giải trí cô ấy có quan hệ rộng nên cũng không thiếu tài nguyên. Đừng nói một nhân vật phản diện ở trong bộ phim chiếu mạng, cho dù là sắp xếp cho Tô Nhẫn Tâm diễn viên chính trên phim truyền hình, cô ấy cũng có bản lĩnh làm được. Tô Nhẫn Tâm bảo đảm đi bảo đảm lại rằng cô thật sự muốn diễn nhân vật này. Hơn nữa nhân vật này còn có vai diễn đầu tiên mà cô giáo của cô là Bạch Kỳ Dương dạy cô nhập vai. Cuối cùng mới thuyết phục được Ngô Thu coi trọng nhân vật này. Nói rằng cứ coi như để cho cô ấy đi luyện diễn xuất vậy, Tô Nhẫn Tâm mới yên tâm. Mà Tô Ngọc Mỹ đã sớm biết con gái phải vào đoàn phim quay phim, nhưng bà phẫu thuật mà lại chậm trễ thời gian con gái vào đoàn phim. Trong lòng vô cùng áy náy, bà nằm ở trên giường bệnh nói: Nhẫn Tâm mà, ở đây mẹ đã có cô điều dưỡng rồi, mình Viễn cũng thường xuyên kế sang đây. Cũng không có gì không yên tâm cả, hay là ngày mai con cứ đến đoàn phim quay đi. Mẹ, con còn muốn ở cùng với mẹ thêm mấy ngày nữa. Chờ khi đoàn phim của con được nghỉ hay là quay xong sẽ có thời gian ở cùng mẹ mà. Sức khỏe của mẹ ổn định rồi. Con sợ không có thời gian hay sao? Đúng vậy, sức khỏe của mẹ cô đã chuyển biến tốt rồi. Bác sĩ cũng nói chỉ cần giai đoạn sau bình phục tốt thì sau này sẽ không khác gì là người bình thường cả. Đây chắc chắn là chuyện vui nhất của Tô Nhẫn Tâm trong thời gian gần đây. Từ khi mẹ cô ngã bệnh, cô đều đã trải qua những ngày tháng như trời sập xuống. Lúc này cô cũng không muốn cãi lời với mẹ nữa, nói đồng ý. Được, vậy ngày mai con sẽ đi đoàn phim điểm danh. 4 ngày trước, mấy người Dương Diễm vào đoàn phim. So với bọn họ, cô đã vào đoàn phim chậm hơn 1 tuần. Bỏ lỡ nghi thức khai máy, bỏ lỡ việc chụp ảnh tuyên truyền. Đoán chừng đoàn phim đã bắt đầu quay rồi, cũng không biết là cô đến muộn như vậy. Đến lúc đó không biết các đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch và các diễn viên ở trong đoàn phim có ấn tượng không tốt về cô không nữa. Tô Nhẫn Tâm suy nghĩ một lát rồi đột nhiên đứng lên nói: Mẹ, mẹ nghỉ ngơi trước đi, con đi gọi điện thoại cho Dương Diễm một cái. Đi đi. Tô Nhẫn Tâm đi ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại di động ra gọi cho Dương Diễm. Có lẽ vẫn chưa đến cảnh quay của Dương Diễm nên vừa đúc lúc Dương Diễm đang nhàn rỗi chơi điện tử, gần như là kết nối được luôn. Nhẫn Tâm, nhớ mình rồi có đúng không? Dương Diễm, ngày mai mình sẽ đến đoàn phim điểm danh. Nhanh thế, sức khỏe của mẹ cậu khôi phục thế nào rồi? Tốt lắm, vừa chuyển biến tốt đã giục mình đi quay phim rồi đây. Đúng là hết cách mà. Dương Diễm cười nói ở đầu dây bên kia điện thoại. Dì cảm thấy cậu cất tiền đồ rồi, không muốn khiến cho cậu phải chế nại chuyện mà cậu muốn làm. Thường cậu thế còn gì? Ừ, mình biết, mà Dương Diễm này, mình đến đoàn phim chậm hơn 1 tuần, liệu người ở trong đoàn phim có ý kiến gì với mình không nhỉ? Dương Diễm cười khổ, mình cũng mới biết được đoàn phim phức tạp như thế nào. Nhẫn Tâm, cậu đừng lo, có mình với Xuân Mạn ở đây, bọn mình hiểu rõ gần hết mọi người ở đây, bên phía đạo diễn và nhà sản xuất đều không nói gì cả. Còn đối với một số người, họ muốn làm gì thì làm. Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng. Quả nhiên nơi nào có người thì sẽ là có sông hồ. Tô Nhẫn Tâm không mong tất cả mọi người đều hiểu mình, chỉ một phần là đủ rồi. Xuân Mạn đâu? Ở cùng đoàn phim với cậu đã quen chưa? Đã quen rồi, có cảnh sẽ quay. Không có cảnh sẽ học hỏi kỹ năng diễn xuất của người khác. Có điều nhiều diễn viên thực lực đóng phim này, tuy nhiên đã lỗi thời nhưng vẫn đều là những diễn viên cốt cán có thực lực. Xem ra họ diễn xuất có thể học hỏi được rất nhiều thứ. Thật sao? Nói như vậy bây giờ mình cũng muốn đi đến đó rồi đó. Ngày mai cậu có thể đến xem. Đúng rồi, Nhẫn Tâm. Để mình nói cho cậu biết, hôm qua Xuân Mạn suýt chút nữa đã khiến tớ cười chết mất. Cô ấy làm sao vậy? Cô ấy quay cảnh đầu tiên, không nhập được tâm. Ha ha, diễn rắn, giả vờ ở đó vặn vẹo, đạo diễn nói quá giả tạo, đúng là rất giả. Cảnh đó đã diễn lại chục lần mới miễn cưỡng cho cô ấy qua. Hai, thật là đáng tiếc, tớ lại không có ở trong đó chứng kiến. Muốn xem cũng không dễ đâu, mình đã quay lại rồi, ngày mai sẽ cho cậu xem. Bây giờ không thể gửi được, bệnh viện cần phải yên tĩnh. Nếu như cậu cười không ngừng được thì biết làm thế nào? Tôn Ấn Tâm không nhịn được cười. Buồn cười như vậy sao? Vậy thì ngày mai mình sẽ đến đó cùng với các cậu. Vậy thì cậu đừng nói với Xuân Mạn, mình đã lén quay video, nếu cô ấy biết thì chắc chắn sẽ giết tớ mất. Ok, hứa sẽ không nói. Ôi chú, sao chú lại ở đây? Dương Diễm ở đầu dây bên kia nghe thấy cô gọi chú, hóm hình nói. Noãn Tâm, chú nhà cậu đến rồi, vậy mình cúp máy trước nhé, ngày mai chúng ta gặp nhau. Được, cúp điện thoại, Tôn Noãn Tâm bất giác nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Lệ Minh Viễn liếc mắt nhìn vào phía bên trong phòng bệnh nói. Dì Tô đâu? Đang nghỉ ngơi. Chú, sao chú lại tới đây vào giờ này? Em vừa mới gọi cho Dương Diễm để nói rằng ngày mai em sẽ đến đoàn phim. Ngày mai đã đi rồi sao? Vậy thì được, bây giờ có thời gian không? Hả, chú có chuyện gì sao? Đưa em đến lâu đài xem, đám mua lại, giờ đã thuộc về em rồi. Tôi nắn tâm trợn tâm mắt nói. Nhanh như vậy sao? Ừ, hiệu quả làm việc của Lý Mạnh luôn rất cao. Thêm chân cả cho thư ký Lý. Lê Minh Viễn cười nhẹ. Đi không? Đi, địa bàn của em chắc chắn phải đi xem một cái mới được. Sau khi tiêu hóa được vài ngày, Tôn Ấn Tâm đã sẵn sàng chấp nhận, đặc biệt là sau khi mẹ cô biết được, bà rất vui vì Lê Minh Viễn đã tặng cho cô một thứ đáng giá như vậy. Điều này cho thấy trong lòng của Lê Minh Viễn đã có cô nên mới đối xử với cô tốt như vậy. Đối với Tôn Ấn Tâm, hạnh phúc của mẹ cô là quan trọng nhất. Tôn Ấn Tâm không chỉ muốn xem mà còn muốn chụp lại một số bức ảnh đưa cho mẹ cô để cho bà cảm thấy dễ chịu hơn. Ngày mai cô sẽ đến đoàn phim, chắc khoảng thời gian tới sẽ bận. Trước khi đi, khiến tâm trạng của mẹ tốt hơn thì cô mới yên tâm đi được. Vậy thì đi nói với dì một tiếng, anh sẽ đưa em đến đó. Vâng, quận Nam Thành chắc chắn là khu thịnh vượng nhất ở thủ đô hơn 10 năm trước. Mãi về sau, quy mô của thủ đô mới được phát triển. Ngày càng có nhiều nơi phồn hoa, nơi đây trở thành quận cũ. Các tòa nhà xung quanh quận cũ mang phong cách thời chiến loạn, là nơi được nhiều du khách yêu thích đến tham quan ngắm cảnh. Nơi đây có rất nhiều viện bảo tàng. Lâu đài của Kỳ Vân Thục được xây dựng khi cô ấy vừa mới chào đời, mất 5 năm mới hoàn thành. Diện mạo của tòa lâu đài này được xây dựng theo cung điện của phương Tây, rất bình dị, bên ngoài sang trọng và uy nghi, bao quanh một khu vực cực kỳ rộng lớn. Sau khi Lệ Minh Viễn tới nơi, anh đã nhìn thấy phong cảnh và các công trình kiến trúc ở đây, cảm thấy dùng 1.500 tỷ mua lại nơi này cũng đáng giá, nhất là khi thấy được nhóc con với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác đang nhảy dựng lên với vẻ mặt không thể tin nổi, hét lên đầy phấn khích. Trời ơi, chỗ tốt như vậy sau này đã thuộc về em rồi sao? Anh đột nhiên cảm thấy càng đáng giá hơn. Ừ, là của em. Chà, cứ như vậy, đang nằm mơ vậy. Chú, cảnh ở đây đẹp hơn ở trong ảnh nhiều. Anh nghe Lý Mạnh nói rằng cảnh sắc ở đây 4 mùa, xuân hạ thu đông đều khác nhau. Sáng, nửa đêm, khoảng thời gian nào đều sẽ thay đổi. Là một nơi hiếm có. Oà, sau này ở trong đó rồi không nỡ chuyển ra ngoài nữa thì làm thế nào? Vậy thì đừng dọn ra ngoài, cứ ở lại đây vĩnh viễn. Mẹ ơi, đợi sau này dọn vào bên trong ở rồi, em nhất định sẽ mời Dương Diễm và Xuân Mạn đến chơi cùng. Sau đó, ba người bọn em mặc chiếc váy công chúa và tổ chức yến tiệc ở đây, chắc hẳn là sẽ rất vui. Trong đầu, Lệ Minh Viễn vô thức nghĩ đến cảnh cô nhóc mặc chiếc váy công chúa, chắc sẽ trông xinh đẹp như một con búp bê. Ừ, sau này em cứ sắp xếp. Còn có chú, anh Tần cũng mời đến chơi chung. Vậy lâu đài mà anh bỏ tiền ra mua, còn phải cần được mời rồi mới có thể tới. Cô nhóc vô lương tâm này. Vào trong thử xem đi, nếu không thích phong cách trang trí ở bên trong, có thể trang trí lại. Được, xem. Một tòa lâu đài xinh đẹp như vậy chỉ cần nhìn tới bên ngoài cũng đủ khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nội thất cũng phải trang trí một cách sang trọng và có phong cách riêng. Quả nhiên, ngay khi Tô Nãn Tâm bước vào sảnh lâu đài, cô nhóc mới bị sốc mọi thứ bên trong. Chú, em có cảm giác như mình vừa bước vào một câu chuyện cổ tích. Có thích không? Rất thích. Chú, em nghĩ những người thích kế nội thất ở đây cũng chỉ có thích giống mình.

Vậy nếu cô Tô không ghét bỏ thì tôi có thể thiết kế một vòng tay màu xanh đặc biệt lộng lẫy và xinh đẹp cho cô Tô. Nếu cô đeo nó cùng với mặc đồ cổ trang thì chắc chắn rất đẹp đặc sắc đó. Còn có những món trang sức đội ở trên đầu nữa, tôi cũng rất giỏi đó. Lúc này, nhà thiết kế trang sức cũng không chịu kém cạnh nói, ai mà không muốn tạo quan hệ với bà xã tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh. Tôi nhẫn tâm không biết khóc hay là nên cười nói, vậy thì ngại quá. Thiết kế đổ cho cô Tô là vinh hạnh của chúng tôi, cô Tô tuyệt đối đừng khách sáo với chúng tôi. Thật sự là nhiệt tình quá khiến cho người khác không quen. Nhưng trong lòng Tô Nhẫn Tâm biết rất rõ, họ đều là nhìn vào thân phận của Lệ Minh Viễn nên mới nhiệt tình với cô như vậy. Nếu như là một người bình thường thì e rằng đến cả một liếc mắt cũng không có. Vậy thì làm phiền các cô rồi, nếu không tôi sẽ kêu người quản lý của tôi lưu hết lại số điện thoại của các cô, có được không? Tới lúc đó, nếu các cô có bất cứ vấn đề gì thì đều có thể gọi điện thoại và nói chuyện với các cô ấy, được không? Hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi mấy nhà thiết kế biết được người quản lý của Tô Nhẫn Tâm là diệt tuyệt sư thái, tiếng tăm lừng lẫy của giới giải trí Ngô Thu thì đều vô cùng kinh ngạc như nhau. Trước mặt Tô Nhẫn Tâm thì họ vẫn còn dám lôi kéo làm quen, xem như không có gì cả. Nhưng ở trước mặt người đó thì không một ai dám suy nghĩ nhiều như vậy hết. Mà Ngô Thu biết mấy nhà thiết kế bọn họ là do Lệ Minh Viễn đặc biệt chuẩn bị riêng cho Tô Nhẫn Tâm, nên cũng xem như là khách sáo với họ. Chuyện giúp cung cấp trang phục cổ trang cho đoàn phim cũng là do Ngô Thu làm người trung gian, trao đổi và xúc tiến với đạo diễn của đoàn phim. Các đạo diễn và biên kịch ở trong đoàn phim đều vô cùng vui mừng và cảm kích cô nhiều. Chi nhánh muốn sản xuất đồ cổ trang của các công ty thiết kế trang phục cũng vô cùng cảm kích cô. Vô hình chung Tô Nhẫn Tâm đã khiến cho Ngô Thu rơi vào mối quan hệ cả hai bên và rất nhiều quan hệ cá nhân khác. Nhưng những chuyện này để sau rồi hãng bàn. Trong tòa lâu đài, sau khi các nhà thiết kế hài lòng rời đi hết, thì Lệ Minh Viễn và Lý Mạnh mới đi xuống cầu thang. Sau khi đã tham gia hết các lầu ở bên trên tòa nhà lâu đài, Tô Nhẫn Tâm vội đi qua chào hỏi. Chú à, chú xem xong hết rồi sao? Ừ, có một vài chỗ cần phải sửa lại một chút. Chú cứ xem làm sao thì cứ làm là được rồi, em sao thì cũng được hết. Được, nếu nhóc con đã không có ý kiến gì thì anh cũng làm theo suy nghĩ của mình thôi. Vậy chú với mọi người nghỉ ngơi một lát đi, cháu đi chụp một vài tấm hình cho mẹ cháu xem đã. Đi đi. Tốc độ của Tô Nhẫn Tâm rất nhanh, cô đã rất nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại một lượt những chỗ tương đối đẹp và nổi bật ở trong tòa lâu đài rồi. Ánh đèn ở trong tòa lâu đài đều là những ánh sáng màu vàng theo phong cách phương Tây, chụp lên vô hình là đẹp lộng lẫy. Đợi đến lúc Tô Nhẫn Tâm quay lại bệnh viện thì đã lấy mấy tấm hình này đưa cho Tô Ngọc Mỹ xem. Tô Ngọc Mỹ chỉ thấy mắt mình mở đi khi nhìn thấy mấy tấm hình này. Nhẫn Tâm mà, Minh Viễn thật sự tặng cho con một tòa đô lại lớn như vậy sao? Đúng vậy, nói là làm của hồi môn cho con đó. Tô Ngọc Mỹ vô cùng cảm động nói, Minh Viễn đối xử với con thật sự rất tốt. Đây mới thật sự là tác phẩm của tác giả nổi tiếng. Mẹ, không chỉ như vậy thôi đâu, chú ấy còn tìm nhà thiết kế chuyên nghiệp thiết kế quần áo cho con nữa. Thiết kế kiểu dáng theo bốn mùa trong năm cho con luôn. Con nói là sau khi mẹ xuất viện rồi thì cũng sẽ thiết kế cho mẹ nữa. Toàn bộ đều được đặt may riêng hết. Ngoài ra thì không bị đụng hàng với người nào khác đâu. Tô Ngọc Mỹ cười nói, muốn mẹ mặc đẹp như thế để làm gì? Quần áo gì mẹ cũng có thể mặc mà. Nhẫn Tâm nhà chúng ta tuổi còn trẻ, phải ăn mặc đẹp, hưởng thụ tuổi mới lớn đẹp đẽ. Mẹ thì già rồi. Mẹ mới làm người phẫu thuật xong, mấy ngày con gầy guộc, khi cơ thể mẹ hồi phục rồi, chăm sóc thật tốt, nhất định sẽ giống như mỹ nữ trưởng thành ở tuổi 30 mà thôi. Mẹ đừng có ở đó mà đánh giá thấp bản thân mình. Tô Ngọc Mỹ nhịn không được bật cười hai tiếng. Con gái ruột khen mẹ của mình, không được tính đâu đó. Vậy thì lời mẹ ruột hay là khen con lớn trông xinh đẹp cũng không được tính rồi. Cái đó không giống nhau, Nhẫn Tâm nhà chúng ta lớn lên trông thật là xinh đẹp, không thì... Minh Viễn sao có thể thích và đối xử với con tốt như vậy chứ? Tại sao mọi người đều nghĩ rằng chú ấy đối xử tốt với mình là vì thích mình chứ? Rõ ràng chú ấy không muốn sau này cô phải mất mặt nên mới xây dựng tương lai cho cô danh xứng với thực. Cô có danh xưng này rồi, sau này đi ra ngoài không cần chú ấy phải ra mặt nữa. Tô Nhẫn Tâm lười đà kích mẹ mình, nói một cách mơ hồ.

nhưng Lệ Minh Viễn xuất thân hào môn, cô gái xinh đẹp gặp qua không dưới 1000, rốt cuộc Tôn Đoán Tâm làm sao có thể lọt được vào mắt anh? Hay là các đấng lớn ở trong hào môn thấy nhiều mỹ nữ danh viện quý tộc rồi nên mới thích cô bé như vậy? Ngô Thu nghĩ không ra nên cũng lười nghĩ nữa. Bây giờ Tôn Đoán Tâm là người cô ấy đang dẫn dắt, sau lưng có chỗ dựa lớn như vậy chống lưng cũng là một chuyện tốt. Nếu không phải là hứng thú bao nuôi phụ nữ thì sau này quan hệ kéo dài nữa chính là bà xã chính quy. Sau này dù không có Lệ Minh Viễn thì cái danh hiệu bà xã của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Doanh mà Tôn Đoán Tâm treo ở trên đỉnh đầu cũng khiến cho giới giải trí không dám động đến sự tồn tại của cô rồi. Khi Tôn Đoán Tâm được Ngô Thu đưa đến đoàn phim để gặp đạo diễn thì đạo diễn vẫn đang chỉ quay phim. Vừa lúc trong màn ảnh quay phim chính là Dương Diễm. Dương Diễm nhìn thấy cô thì đột nhiên lộ ra cảm xúc dẫn đến cảnh quay bị lỗi. Một màn trực tiếp bị lỗi, sắc mặt của đạo diễn rất khó coi. Sao lại thế này? Bây giờ người mới đều non như vậy sao? Cảnh đơn giản vậy mà cũng diễn không đạt. Dương Diễm vội vàng xin lỗi nói. Thực xin lỗi đạo diễn, vì tôi nhìn thấy bạn của mình đến nên mới không diễn đạt. Ai để cho người ngoài đi vào? Không phải đã nói lúc quay phim không để cho ai vào tham quan rồi sao? Có phải các người không thèm để lời của tôi nói vào trong mắt không? Mí mắt của Ngô Thu khẽ giật giật, cô ấy đi đến chỗ vai của ông ấy rồi nói. Xin chào, đạo diễn Vương. Đạo diễn Vương đang nổi giận đùng đùng, đột nhiên bị người ta vỗ vai chào hỏi, quay đầu với một sắc mặt rất khó coi. Nhưng khi nhìn đến gương mặt của Ngô Thu, ông ấy lập tức sửng sốt. Quản lý Ngô, sao đột nhiên cô lại đến đây? Tôi đưa diễn viên đến đây, giới thiệu một chút, vì này chính là Tôn Đoán Tâm, là một trong hai người mới mà tôi dẫn dắt. Cô gái nhỏ mà ông vừa mới của trách chính là người còn lại. Trong lúc nhất thời, nhóm người trợ lý của đoàn phim đã vây xem diễn viên đều có một chút líu lưỡi. Tự nhiên Ngô Thu lại bắt đầu dẫn dắt người mới. Tự nhiên hai người này đều ở bên trong đoàn phim của bọn họ. Dương Diễm nghe tới thế cũng vội vàng chạy đến nói. Chào chị Ngô. Ngô Thu mỉm cười nhấn mạnh với cô ấy rồi nói. Đạo diễn Vương là một người đạo diễn rất có tâm. Mặc dù bình thường ông ấy hơi nghiêm khắc với các em, nhưng cũng vì muốn tốt cho các em mà thôi. Dương Diễm vô cùng nhã nhặn nói. Em biết rồi ạ. Xin chào đạo diễn Vương, tôi là Tôn Đoán Tâm. Trước đó vì trong nhà xảy ra một chút chuyện nên mới chỉ hoãn ngày gia nhập đoàn phim. Đạo diễn Vương thờ ơ gật đầu một cái rồi nói. Trước đó đang nghe Dương Diễm nói qua rồi. Người quản lý của cô cũng đã nói chuyện với tôi rồi. Chuyện nhỏ thôi. Tôi đẩy cảnh quay của cô xuống cuối rồi. Nếu đã đến rồi, vậy thì trước tiên hôm nay cứ nghỉ ngơi một ngày đã. Ngày mai sẽ bắt đầu quay bù cảnh của cô. Cảm ơn đạo diễn Vương. Không cần khách sáo. Nói rồi liền nhìn về phía Ngô Thu. Hình như là thái độ này tức là ông khá vừa ý với cô có đúng không? Ngô Thu nhấn nhấn mày nói. Nếu đã đến rồi hay là trưa nay mời chị ăn cơm đi? Cô Ngô dẫn người mới, dẫn đến mức nghèo không có tiền ăn cơm nữa sao? Cơm của đạo diễn Vương có vẻ ngon hơn, hơn nữa hôm nay có chuyện tốt. Có muốn tôi tìm người tài trợ trang phục cho ông không nào? Đạo diễn Vương vừa nghe thấy, thì hai mắt liền sáng bừng lên, ý cười giạt rào ở trên mặt nói. Tôi biết ngay đích thân cô Ngô đến đây thì chắc chắn là có chuyện tốt rồi mà. Ngô Thu thấy thế trợn mắt nói. Tôi đã đưa người đến cho ông rồi đó. Ông nhận người để quay phim đi, chiều này có gì gọi cho tôi nhé. Được thôi, không có vấn đề gì. Sau khi Ngô Thu rời đi, đạo diễn Vương lại khôi phục lại vẻ nghiêm túc như lúc trước. Ông ấy nhìn Dương Diễm rồi nói. Kể cả có bạn đến thì cô vẫn phải quay xong đoạn này rồi mới được ôn lại chuyện cũ với nhau. Dương Diễm cười nói. Vâng, thưa đạo diễn. Mà Tôn Đoán Tâm lúc này còn đang bận làm công tác cổ vũ, động viên tinh thần cho cô ấy. Cố lên Dương Diễm, cậu nhất định sẽ làm được. Đoán Tâm, cậu vào phòng nghỉ ngơi đợi mình một lát. Xuân Mạn đang ở bên đó, bảo trợ lý của mình đưa cậu qua đó nhé. Được. Trợ lý của Dương Diễm tên là Phương Viên Mỹ, người giống hệt với tên là một cô gái mặt tròn xoe. Phương Viên Mỹ hết sức nhiệt tình dẫn đường đưa Tôn Đoán Tâm đến phòng nghỉ. Ở trong phòng nghỉ, chắc lắn là chiều nay Lâm Xuân Mạn vẫn còn cảnh quay. Nên cô vừa vào đã nhìn thấy cô ấy đang trang điểm. Lâm Xuân Mạn vừa nhìn thấy Tôn Đoán Tâm bước vào liền trực tiếp kéo tay của thợ trang điểm ra. Sau đó đứng phát ngồi dậy. Trời đất, Đoán Tâm, cuối cùng cậu đã đến rồi. Sao cậu không nói trước với mình? Hà, Không phải mình đã gọi điện thoại cho Dương Diễm rồi sao? Cậu ấy không nói cho cậu sao? Không nói mà. Tôn Ấn Tâm giờ khóc giờ cười nói. Chắc chắn là muốn để cho cậu bất ngờ. Chút nữa mình sẽ đi tìm cậu ấy tính sổ. Trong phòng nghỉ còn có không ít diễn viên hóa trang vai diễn của Chăn Cát. Cô vừa đến đã bị Lâm Xuân Mạn kéo đi giới thiệu một vòng. Noãn Tâm, mấy anh chị tiền bối này là người sẽ quay phim cùng với chúng ta. Bình thường mọi người đều sống chung rất hòa thuận. Anh chị tiền bối, đây là người mà trước đó chúng em đã nói đến. Cậu ấy tên là Noãn Tâm. Cậu ấy đảm nhận vai Kiều Vĩ Hồ ở trong đoàn phim. Thế là liền có một số người tiến tới, chào hỏi với Noãn Tâm rất lịch sự. Tôn Noãn Tâm cũng mỉm cười chào hỏi bọn họ. Mà một người ở trong góc khác trong phòng, Lâm Xuân Mạn không giới thiệu hai người với nhau mà ghé vào tai Tôn Noãn Tâm nói nhỏ. Noãn Tâm, người ngồi trước gương trang điểm đằng kia là nữ chính trong bộ phim này, Hứa Bảo Châu. Còn đám người vây quanh cô ta nịnh hót kia chính là mấy vai nữ phụ ở trong phim. Bình thường ở trong đoàn chỉ có mấy người bọn họ hay tụ lại nói chuyện với nhau mà thôi. Tô Noãn Tâm gật đầu tỏ ý đã biết. Ừ, có ai nữa không? Đoàn phim chỉ có mấy người này thôi sao? Tất nhiên là không. Những người không có cảnh quay sẽ không tới đây làm gì. Ví dụ như hôm nay nam chính, Viên Kiểu Minh cũng không tới bởi vì hôm nay không có cảnh quay của anh ta. Ngược lại thì nam phụ Châu Hoài Nam có ở đây, nhưng anh ta có phòng nghỉ chuyên dụng của mình nên bình thường sẽ không ở bên này. Châu Hoài Nam sao? Thế mà anh ấy lại là diễn viên nam phụ. Mình biết anh ấy chính là đàn anh ở trong lớp diễn xuất của chúng ta đó. Trước kia cô giáo đã từng nhắc đến anh ấy. Phim nổi nhưng người không có nổi chính là anh ấy đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.